Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, thắng lợi. Làm trọng tài thổi còi kết thúc toàn tràng thời điểm tranh tài. Tựa hồ tất cả mọi người cảm xúc mãnh liệt cũng đã tiêu hao hết. Tiêu hao hết ở vừa Quaresma lần đó tuyệt thế phản kích bên trong. Cho tới các cổ động viên vẻn vẹn chỉ là phát sinh xuất phát từ nội tâm tiếng vỗ tay. Vẫn như cũ đang hưởng thụ vừa dư vị. Quaresma cái kia dường như lợi kiếm giống như phản kích hoàn toàn đâm thủng MU đấu trí. Theo cái kia một hạt ghi bàn, hết thảy đều đã tan thành mây khói. Mất đi ý nghĩa, điểm số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 3-1. Arsenal chiến thắng MU. Bốn hạt ghi bàn toàn bộ do cầu thủ Bồ Đào Nha đánh vào. C. Do đánh vào MU duy nhất ghi bàn, mà Quaresma thì lại trình diễn hat-trick. Nói là người Bồ Đào Nha thống trị trận này England League Cup trận chung kết cũng không tính sai. Arsenal thắng lợi, bọn họ sắp nâng lên 05-06 mùa giải England League Cup cúp quán quân. Đây là Quaresma đi đến Arsenal sau đó bắt được đệ nhất tòa cúp quán quân. Mặc dù coi như có chút vô bổ, thậm chí cùng ở toàn bộ mùa giải cúp liên đoàn hành trình bên trong, Quaresma tổng cộng cũng chỉ điểm chàng hơn 100 phút, thậm chí mãi cho đến vòng bán kết thời điểm mới biểu hiện. Cảm giác rất không có cảm giác thành công, nhưng quán quân chính là quán quân. Dù cho cúp liên đoàn ở nước Anh fan bóng đá trong lòng phân lượng còn kém xa cúp FA, nhưng cúp liên đoàn chính là FA dưới trướng chính thức cúp thi đấu. Quán quân là có thể tham gia UEFA Cup. Nói cách khác, hiện tại Arsenal đã có thể khóa chặt một cái UEFA Cup tiêu chuẩn. Thật biết điều, Quaresma cùng các đồng đội cao hứng chúc mừng thắng lợi. Có điều, thắng lợi vui sướng kỳ thực đều kém xa vừa đánh vào phản kích ghi bàn thời cơ đến kích động. Thẩm mỹ mệt nhọc, có thể chỉ có dơ lên cúp quán quân một khắc đó mới có thể làm cho Quaresma lần thứ hai kích động lên. Cùng các đồng đội đồng thời đi đến bên sân cảm tạ fan bóng đá chống đỡ. Sau đó, bọn họ là có thể chờ đợi một hồi trao giải nghi thức. Đã có đội hữu đi an ủi một hồi quen biết cầu thủ Manchester United. Có điều lúc này Quaresma nhưng không có động, bởi vì hắn biết, C, do là một cái kiêu ngạo người. Dù cho vào lúc này C, do đã đỏ cả vành mắt, cũng nhất định không cần chính mình an ủi. C, do là một cái yêu khóc nhè ra hỏa, nghề nghiệp cuộc đời bên trong mấy lần ở trọng đại thi đấu bên trong thất bại đều lưu lại nước mắt. Đối với hắn mà nói, đó là trưởng thành nước mắt. Quaresma không một chút nào lo lắng C, do gặp không chịu nổi đả kích. Tên kia nắm giữ một viên đại trái tim, mãi mãi đều vậy, càng ngăn cản càng dũng cảm. Hay là lần này thất bại sau khi, hắn sẽ trưởng thành đến càng nhanh hơn cũng khó nói. Đương nhiên, lần này MU thua trận cúp liên đoàn, C, do khả năng nghiền muốn gánh oan, rất nhiều người có thể sẽ đem thua bóng nguyên nhân quy tội van không có cách nào ra trận. Nếu như Hà Lan tiên phong ở đây, hay là thi đấu tình thế sẽ phát sinh thay đổi cũng khó nói. Mà van không thể ra tràng nguyên nhân đã mọi người đều biết. Dù cho C, do đánh vào một bóng, nhưng vẫn là vô lực cứu lại đội bóng. Điểm này, Quaresma không thể đi trợ giúp C, do biện dài, hắn cũng không thể vẫn đem C, do hộ vào trong ngực. Trải qua áp lực, cũng có thể sẽ càng có động lực. Vẫy vẫy đầu, đem tầm mắt từ C, do trên người rời. Nếu như vẫn nhìn chòng chọc C, do xem, e sợ sẽ bị hữu tâm nhân có ý đồ riêng giải thích. Đến thời điểm liền thật lúng túng, rất nhanh, lâm thời trao giải đài đã dựng xong xuôi. Quaresma cùng các đồng đội lục tục đi tới lĩnh thưởng đài, bắt được thuộc về mình huy chương. Có lúc Quaresma liền đang nghĩ, chính mình có phải là cũng có thể làm một cái vinh dự phòng trưng bày. nếu không thì sau đó chờ mình vinh dự nắm hơn nhiều. Nên không có chỗ thả, những thứ ngổn ngang kia bình chọn liền trước tiên không nói. Câu lạc bộ vinh dự cùng cá nhân vinh dự, Quaresma cảm giác mình giải nghệ thời điểm, e sợ đã sớm bắt được nương tay, chỉ là đem cúp cùng huy chương mặt trên độ kim chóc xuống. Đều đủ hắn về hưu dưỡng già rồi, không tiền, liền bán đấu giá một cái huy chương, đổi chút rượu tiền, tiểu sinh hoạt đắc ý à. Đương nhiên, nếu như thật hỗn đến trình độ đó, Quaresma cũng thực sự có lỗi với chính mình người xuyên Việt thân phận. Henry từ FA chủ tịch trong tay tiếp nhận cúp, đi đến đội hữu trung gian, lúc này cũng không tư nghị chú ý cái gì đội hình không đội hình. Cao hứng là tốt rồi, đếm lấy, 3-2, Henry giơ lên cao lên cúp, hết thảy Arsenal cầu thủ cũng giơ lên hai tay. Tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ sân vận động Cardiff Millennium. Lại là một cái tốt đẹp buổi tối. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Quaresma đã chẳng muốn đi tham gia. Dù cho cuộc tranh tài này chính mình trình diễn hat-trick, các loại sáo lộ MU là thỏa thả đề tài nhân vật. Nhưng hắn hiện tại đã nghĩ về khách sạn cố gắng ngủ một giấc. Này vẫn là hắn đi đến Arsenal sau trình diễn cái thứ nhất hat-trick. Tuy rằng phía trước hai cái ghi bàn có thủ xảo hiểm nghi, có thể chỉ cần ra bóng vào đối thủ khung thành, vậy thì quên đi ghi bàn, ai lại chọn không sinh ra sai lầm. E sợ ngày mai chính mình lại phải biến đổi thành nhân vật nổi tiếng đi. Nằm ở trên giường, cảm giác mệt mỏi dần dần kéo tới. Quaresma rất nhanh tiến vào trong giấc mộng. Trong mộng, Arsenal lại cùng MU đại chiến một hồi. Arsenal vẫn như cũ thắng. Có thể thắng còn không lấy được cúp. Bọn họ lập tức sẽ cùng Barca đá một hồi. Kết quả, bọn họ thua. Quaresma ở phía dưới trơ mắt nhìn Puyol giơ lên cúp quán quân. Sau đó, Quaresma thức tỉnh, một thân mồ hôi lạnh. Này mộng thật đáng sợ. Nếu như trong mộng sự tình thật sự gặp biến thành sự thật. Như vậy Quaresma đi đến Arsenal quyết định đem không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Không được, tuyệt không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Quaresma đột nhiên nhảy xuống giường. Ba lần hai lần bộ được rồi quần áo. Thẳng đến khách sạn phòng tập thể hình mà đi. Cho dù hiện tại vẻn vẹn là 3 giờ sáng. Cũng ngăn cản không được Quaresma tăng cao quyết tâm của chính mình. Dù cho vừa bắt được quán quân, cũng không thể buông lỏng đối với yêu cầu của chính mình. Thậm chí, Quaresma cảm thấy chính mình muốn càng thêm nghiêm ngặt yêu cầu mình. Không nhìn thấy 4 giờ sáng sớm Los Angeles, cái kia nhìn 3 điểm phòng tập thể hình cũng như thế. Cho dù ở rất nhiều người xem ra, Quaresma phương thức huấn luyện đã được cho tự ngược. Có thể này vẫn như cũ không thể để cho Quaresma có lay động. Lúc không ta chờ, mỗi một điểm trưởng thành, khả năng đều mang ý nghĩa hắn khoảng cách cúp quán quân càng gần hơn 1 mm. Hắn chưa từng có như thế cấp thiết quá. Cùng vô địch Champions League so với cúp liên đoàn liền để Quaresma nhìn thẳng nhìn một chút tư cách đều không có. Cũng không còn cái gì so với vô địch Champions League càng quan trọng. Liền như vậy, Quaresma vẫn luyện đến bữa sáng thời gian, trở về phòng xông tới tắm rửa, mới cùng các đồng đội hội hợp. Sau khi ăn cơm xong chuẩn bị trở về London, vào lúc này, trận chung kết League Cup đã trở thành dư luận quan tâm tiêu điểm. Đối với Arsenal chiến thắng MU nâng cấp kết quả, kỳ thực đại gia cũng không tính bất ngờ. Dù sao hai chi nhà giàu ai thắng đều có khả năng. Này cũng không tính là ít lưu ý. Có thể toàn bộ thi đấu quá trình liền khá là khiến người ta nói chuyện say sưa. Quaresma hat-trick bên trong, mỗi một cái ghi bàn đều có vô số đề tài. Quaresma lại một lần hoàn mỹ hóa thân trở thành nước Anh giới bóng đá lưu lượng đảm đương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,